Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70. Đây quả thật là quá mức khó khăn chắc trở rồi a hát. Hôm sau trời vừa sáng, ở trong Lâm Bắc thành liền ra bố cáo. Đêm qua Vu Tử Bác cùng thần bí linh hải cảnh tu giả cùng Kính Hồ đại chiến. Thần bí tu giả không địch lại bị đánh chết, mà Vu Tử Bác thì là bản thân bị trọng thương thoát đi Kính Hồ. Đây cũng là Trần Trường Thanh sau cùng bố trí, chính là vì hướng ngoại giới chứng minh một sự kiện, Vu Tử Bác còn sống, mà bị tiên nhân túy mê choáng hai tên linh hồ cảnh tu giả sinh tồn thì là chứng minh một chuyện khác. Vu Tử Bác bị trọng thương, liền giết chết bọn họ khí lực đều không có liền chạy. Trần Trường Thanh bọn họ một nhóm 5 người tụ ở Âu Dương gia biệt viện tập hợp một chỗ ăn điểm tâm. Âu Dương Kiều cũng đang cùng Trần Tiểu Minh thảo luận chuyện này. Nghe nói hôm qua chạng vạng tối có một tên linh hải cảnh tu giả đi kéo xuống truy nã lệnh. Không nghĩ tới lại còn bị cái kia Vu Tử Bác giết ngược. Trần Tiểu Minh, ân, Trần Trường Thanh im lặng ăn cơm không nói lời nào. Trần Tử Nghênh ngẩng đầu nhìn Trần Trường Thanh một cái, dường như đoán được một ít gì. Âu Dương Kiều nói tiếp, nghe nói cái kia Vu Tử Bác bị thương, không nghĩ tới lại còn có thể phản sát. Tiểu Minh đạo hữu, không biết ngươi gặp gỡ hắn có mấy phần chắc chắn. Trần Tiểu Minh nhìn Âu Dương Kiều một cái, không có nắm chắc. Âu Dương Kiều cười khan một tiếng, không muốn biết như thế nào nói tiếp. Sau một hồi, Âu Dương Kiều xé ra chủ đề nhìn về phía Trần Trường Thanh. Trường Thanh a, không biết ngươi hôm qua tu luyện có gì thu hoạch? Trần Trường Thanh mỉm cười trả lời một câu. Tạ ơn Âu Dương gia gia lo lắng. Hôm qua ta đã từ linh tỉnh cảnh tiền kỳ tấn thăng đến linh tỉnh cảnh trung kỳ. Như thế thuận tiện, còn cần ở thêm mấy ngày củng cố tu vi sao? Trần Trường Thanh nói tiếp. Trường Thanh không dám nhường mọi người chờ trực, nếu không có gì ngoài ý muốn, hôm nay ta liền có thể xuất phát. Ân, vậy ta liền để người an bài lên đường đi. Ngày hôm đó giữa trưa, ăn trưa qua đi, Âu Dương Kiều đám người lần nữa lái xe xuất phát. Dọc theo con đường này, mấy người lấy Trần Trường Thanh mang tới đủ loại trò chơi nhỏ giết thời gian. Ngược lại là không có người cảm thấy nhàm chán không thú vị. 4 ngày sau đó, bọn họ liền đã tới Nam Phong Trấn. Nam Phong Trấn đã không thuộc về Bắc Cảnh phạm vi, thuộc về Dương Cảnh quốc trung bộ địa khu. Nơi này cũng là Nam Bắc hội tụ chi địa. Dùng câu lời hiện đại mà nói chính là chỗ này người lưu lượng là Bắc Hải Trấn gấp 5-6 lần. Nam Phong Trấn toàn bộ quy mô cùng Lâm Bắc Thành cũng chỉ có kém một chút thôi. Hơn nữa, ở nơi này Nam Phong Trấn cũng không thiếu phong cảnh danh thắng. Trấn Bắc Nam Phong Tháp, Trấn Nam Quỳnh Thiên Phong, bên ngoài trấn một đường còn có một cái rừng hoa mai. Nam Phong Tháp có xây 367 năm, nghe nói là Dương Cảnh quốc trước quốc sư Chư Cát Dưỡng Thiên Phi thăng thành tiên chỗ. Chư Cát Dưỡng Thiên vốn không thiên phú tu luyện, chỉ là Dương Cảnh quốc một tên hàn lâm học sĩ, một đời đọc đủ thứ thi thư. Ở hắn 50 tuổi thời điểm, lấy văn nhập đạo, từ ngày đó bắt đầu hắn tu vi liền bốc thẳng lên. Tại 367 năm trước, Nam Phong Tháp dựng thành ngày đó, Nam Phong Tháp chủ nhân mời tới Chư Cát Dưỡng Thiên đến vì Nam Phong Tháp chữ lưu niệm. Chư Cát Dưỡng Thiên cùng đỉnh tháp trên tấm bia đá chữ lưu niệm thời điểm thế mà cảm ngộ đến thiên địa lực lượng, dẫn tới thiên lôi kiếp. Hắn vì không thương tổn tới Nam Phong Trấn dân cư liền phóng lên tận trời, liên tục đối kháng 8 đạo thiên lôi, cuối cùng phi thăng thành tiên. Từ ngày đó bắt đầu, Nam Phong Tháp liền trở thành Nam Phong Trấn chứ danh nhất cảnh điểm một trong. Mấy trăm năm đi qua, y nguyên có không ít tu giả đến đây thấy Nam Phong Tháp phong thái. Đương nhiên rất nhiều tu giả đều ôm một loại tiểu tâm tư, chính là ở cái kia Nam Phong Tháp bên trên có huyền cơ gì có thể phát động. lấy mở ra tiên giới khe hở. Mặt khác, Quỳnh Thiên Phong bên trên có một tông môn, tên là Quỳnh Thiên Phái. Tổ tiên cũng là đi ra địa tiên tông môn, nhưng là dần dần bị đứt đoạn truyền thừa. Nghe nói trước mắt Quỳnh Thiên Phái trưởng môn là một vị linh hải cảnh cao thủ. Cứ việc Quỳnh Thiên Phái đã mấy trăm năm không có môn nhân phi thăng thành tiên, nhưng là cũng y nguyên có không ít người leo núi bái sư. Về phần rừng hoa mai thì là cảnh sắc yêu mỹ một chỗ rừng cây. Nhất là mùa đông, tuyết mai khó phân biệt. Bốn phía phiêu hương, Âu Dương Kiều có một vị bạn cũ tại Quỳnh Thiên Phong. Lần này muốn đi bái phỏng một lần, thế là liền cùng Trần Tiểu Minh thương lượng một chút. Trần Tiểu Minh cũng không có ý kiến gì. Thế là Âu Dương Tử Phong có ý kiến, ra ra ngươi muốn đem ta một người bỏ ở nơi này. Âu Dương Tử Phong nhìn Trần Tiểu Minh ba cái trần ra, phân tử khủng bố, một cái. Ra ra, ta có thể đi chung với ngươi sao? Ta cũng muốn đi mở mang kiến thức một chút. Đi mở mang kiến thức một chút là giả. Không muốn đơn độc cùng người trần ra ở cùng một chỗ mới là thật. Âu Dương Kiều nhìn Âu Dương Tử Phong một cái, cảm thấy Âu Dương Tử Phong cũng nói đến đúng. Đây đúng là một cơ hội, thế là liền gật đầu một cái. Vậy liền thỉnh cầu Tiểu Minh đạo hữu chờ một lát hai ngày. Trần Tiểu Minh gật đầu một cái biểu thị đồng ý. Trần Tử Nghênh ở bên cạnh nói ra, tứ thúc, nếu không chúng ta khắp nơi đi dạo chơi. Trần Tiểu Minh nghĩ nghĩ, chính là muốn mở miệng, chợt bưng kín ngực. Trần Trường Thanh chú ý tới một màn này liền vội vàng hỏi, tứ thúc, ngươi không sao chứ? Trần Tiểu Minh, trong cơ thể ta sát khí. Trần Tiểu Minh lời nói đều vẫn chưa nói xong, Trần Trường Thanh vội vàng lấy ra mấy tấm khử tà phù. Trần Tiểu Minh mím môi một cái, ta trở về tĩnh tọa tu luyện, các ngươi ra ngoài cẩn thận một chút, xảy ra chuyện gì dùng truyền âm phù liên hệ ta. Trần Tử nghênh mắt ba ba nhìn hướng Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh, ta trước bồi tứ thúc trở về gian phòng. Trần Trường Thanh vừa nói, vừa đi về phía Trần Tiểu Minh. Trần Tiểu Minh nhìn chằm chằm Trần Trường Thanh một cái, tứ thúc một câu đều không nói. Trần Trường Thanh liền sợ, cái kia tứ thúc chính ngươi cẩn thận. Chờ Trần Tiểu Minh sau khi trở về phòng, Trần Trường Thanh thì nhìn muội muội, Nghênh Nhi, ngươi muốn đi chỗ nào? Ta hôm qua nghe nói nơi này có cái Nam Phong Tháp rất nổi danh. Trước đó ngươi thật giống như còn đã nói với ta nó điển cố. Trần Trường Thanh hướng về Trần Tử Nghênh trong chốc lát. Ca, ngươi lại muốn làm gì? Trần Tử Nghênh không hiểu, có chút lo lắng. Hóa cái trang lại đi ra. Ở nơi này niên đại, muội muội quá đáng yêu cũng không phải là chuyện tốt. Quá đáng yêu cũng sẽ bị người chú ý. Bị người chú ý liền có thể xảy ra ngoài ý muốn. Trần Tử Nghênh mặt đều quính. Không thể nào, lại tới. Nàng đều còn không có cự tuyệt, Trần Trường Thanh liền bắt đầu động thủ. Này ngược lại là không có đem nàng làm cho lại xấu xí lại thối, chỉ là giúp nàng hóa trang, lại để cho nàng đổi một thân nam trang. Nhìn qua là cái ngây thơ chưa trừ bỏ thanh tú thiếu niên. Trần Trường Thanh cũng hơi sửa một lần trang phục. Xong việc về sau hai người mới cùng nhau ra ngoài. Nam Phong Trấn nổi danh nhất chính là Nam Phong Tháp. Hai người ở trên đường mua một chút ăn vặt, vừa ăn vừa đi, rất nhanh liền đến Nam Phong Tháp. Nam Phong Tháp tổng cộng 9 tầng. Tại chu vi có thể nhìn thấy không ít tu giả đến đây thấy Nam Phong Tháp phong thái. Nghe nói, đỉnh tháp chỗ có thể nhìn thấy ngoài trấn rừng hoa mai. Cảnh sắc cũng dị thường yêu mỹ. Ca, ta nhớ được Nam Phong Tháp cố sự. Trần Trường Thanh trong lúc rảnh rỗi cũng sẽ cùng Trần Trường Thanh nói một chút ngọc môn giới, một chút điển cố. Cái này Chư Cát Dưỡng Thiên cố sự liền là một cái trong số đó. Trần Trường Thanh, đợi lát nữa ta liền mang ngươi đi lên đỉnh tháp nhìn xem Gia Cát tiền bối lưu lại bia đá. Chư Cát, Dưỡng Thiên được vinh dự Văn Thiên Tôn. Nghe nói tại thạch bi bên trên lưu lại nửa thiên nam phong phú thì có Chư Cát Dưỡng Thiên thần niệm lưu lại. Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh cùng nhau leo tháp. Trần Tử Nghênh vừa nói: "Ca ca, ngươi nói tấm bia đá này bên trên phải chăng thật có Gia Cát tiền bối thần niệm lưu lại? Chúng ta có thể hay không ngay ở chỗ này tìm tới tiên giới khe hở?" Trần Trường Thanh sờ lên Trần Tử Nghênh cái đầu nhỏ: "Tiên giới khe hở nào có dễ tìm như vậy? Cái này Nam Phong Tháp đều ở chỗ này mấy trăm năm, đều chưa nghe nói qua ai từ nơi này tìm tới tiến vào tiên giới khe hở phương thức. Thật muốn có, huyền cơ gì, cái này mấy trăm năm chẳng lẽ liền thực không có người có thể phá giải?" Trong chốc lát, hai huynh muội liền đi tới Nam Phong Tháp tầng thứ 9. Tầng thứ 9 trung ương trưng bày chính là một khối bia đá. Đây chính là chữ danh Nam Phong Bia. Bia đá bên cạnh là một cái tượng đá. Tượng đá hình tượng là một vị lão nhân ngự không bay lên động tác. Chính là năm đó Chư Cát Dưỡng Thiên. Có 2-3 cái tu giả ngay tại trước tấm bia đá ngừng chân. Tinh tế phẩm duyệt chữ viết trên tấm bia đá. Trần Trường Thanh cũng mang theo Trần Tử Nghênh đi qua. Hai huynh muội đầu tiên là tại Chư Cát Dưỡng Thiên tượng đá phía trước ngừng chân chốc lát. Sau đó hơi hơi cúi đầu. Xem như đối vị này lão tiền bối biểu đạt kính ý. Sau đó, hai huynh muội liền đi hướng trước tấm bia đá. Chư Cát Dưỡng Thiên ở trở thành tu giả trước đó chính là Dương Cảnh Quốc nổi danh đại văn hào. Pháp bảo của hắn là một cây bút lông. Bút lông phía trên rót vào linh dịch, liền có thể xuyên kim liệt thạch. Trên tấm bia đá văn tự, chính là hắn mượn dùng linh lực khắc vẽ lên. Nghe nói, hắn viết từng chữ đều bao hàm thiên địa chân lý. Trần Trường Thanh nhìn một hồi, lại biểu thị mình xem không hiểu. Mặc dù trên địa cầu hắn cũng coi là học qua không ít thi từ cổ, nhưng là đi tới Ngọc Môn giới về sau, lại phát hiện bên này thi từ biểu hiện phương thức cùng địa cầu hoàn toàn không giống. Trần Trường Thanh xem không hiểu, chớ nói chi là Trần Tử Nghênh. Hai người nhìn một hồi, Trần Tử Nghênh liền cảm thấy có chút nhàm chán. "Ca, chúng ta đi thôi." Nói ra, nàng còn ngáp một cái. "Trần Trường Thanh, bên này có thể nhìn thấy rừng hoa mai bên kia cảnh sắc." Trần Trường Thanh chỉ bên phải lan. "Can." Trần Tử Nghênh đi nhanh tới, nhón chân lên nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa. Cái gì đều không nhìn thấy đây, nếu không chúng ta trực tiếp ra khỏi thành đi xem một chút đi. Trần Tử Nghênh đề nghị. Trần Trường Thanh đang muốn đáp ứng, chợt cảm ứng được phía sau một trận linh lực ba động. Tình huống như thế nào? Trần Trường Thanh nhìn lại, liền thấy một tên 16-17 tuổi thiếu niên đứng ở trước tấm bia đá. Lấy chỉ làm bút, trực tiếp tại thạch bi bên trên múa bút thành văn. "Ngươi đang làm cái gì?" Người khác không hiểu, thiếu niên kia lại mắt điếc tai ngơ. Tốc độ trên tay trở nên càng lúc càng nhanh. Chư Cát Dưỡng Thiên lưu lại bia đá bỗng nhiên quang mang đại thịnh. "Nghênh nhi cẩn thận." Trần Trường Thanh lập tức liền đem Trần Tử Nghênh bảo hộ tại sau lưng. Mà thiếu niên mặt lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên là muốn đem cái này Nam Phong Phú bù đắp. Quang mang từ trên tấm bia đá bắn ra, trong nháy mắt liền đem cả tòa Nam Phong Tháp bao vây lại. Trần Trường Thanh chỉ cảm thấy một trận chói mắt, bản năng trừng mắt nhìn, sau một khắc hắn liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Chờ quang mang rút đi, Trần Trường Thanh nhìn chung quanh, lại phát hiện chu vi không có một ai, mà chu vi cảnh sắc cũng phát sinh biến hóa. "Đây không phải Nam Phong Tháp lầu một đại sảnh sao? Ta làm sao sẽ đến nơi này?" "Nghênh nhi đây." Trần Trường Thanh còn chưa kịp phản ứng, cảm ứng được vạn lý đồng tâm chú chấn động, hắn lập tức liền đưa cho đáp lại. Để Trần Trường Thanh ngoài ý muốn là linh dịch này tiêu hao cũng không nhiều. "Ca, ngươi đã đi đâu? Nơi này làm sao chỉ có ta một người? Ta rất sợ."